Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640. Đệ 1631, chương tân niên vui sướng. Bao lì xì lấy tới, không biết đi qua bao lâu. Minh Vương trong điện ánh sáng đã dần dần sáng người lên. Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ có ngủ đến như vậy ân ổn quá. Suốt mấy ngàn năm, hắn lần đầu tiên có thể như vậy, kiên định ngủ. Chậm rãi mở hai tròng mắt, ánh vào hắn mi mắt, là Ninh Hoan tâm ngủ say mặt. Giờ khắc này, hắn đã từng ảo tưởng quá rất nhiều lần, rất nhiều năm. Hiện giờ rốt cuộc hết thảy trở thành sự thật. Vô luận năm đó trả giá nhiều ít, hiện tại đều là đáng giá. Tưởng Lệ Hành nhìn ái nhân khuôn mặt, không tự chủ được nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt. Ninh Hoan tâm hơi hơi giật mình, chậm rãi mở mắt, từ mê mang đến thanh triệt. Một đôi sáng lấp lánh con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành. Lão công, sớm mơ ni, lão bà, sớm mơ ni. Tưởng Lệ Hành thấp thấp cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút Ninh Hoan tâm cái chán. Đứng lên đi, chúng ta cũng nên đi trở về, dù sao cũng là đại hôn ngày đầu tiên. Sáng sớm thượng, Cố gia mọi người còn là chờ hai đối tân nhân cùng nhau ăn bữa sáng đâu. Ân, Ninh Hoan tâm gật gật đầu, hai người thu thập một chút, thay đổi thân quần áo liền rời đi địa phủ Minh Vương Điện. Đêm qua, Tưởng Lệ Hành đã cùng các vị Diêm Vương cáo biệt. Tất cả mọi người đều biết hắn muốn từ đi Tần Quảng Vương vị trí. Vị trí này Phong Đô Đại Đế tạm thời sẽ chiếu cố một đoạn nhật tử. Chờ đến Trương Niệm tu vi cũng đủ, Lịch Duyệt cũng đủ thời điểm, liền từ hắn tới đảm nhiệm đệ nhất điện Minh Vương. Ngọc Hải Sơn, Cố gia, Ninh Hoan tâm ăn mặc áo khoác, đẩy ra môn, ngoài cửa một mảnh tuyết trắng trong suốt. Nguyên lai, sáng sớm thượng, trên bầu trời liền phiêu nổi lên linh tinh tiểu tuyết. Khả năng bởi vì tại hạ tuyết, cho nên nhiệt độ không khí ngược lại so ngày thường còn cao một ít. A Hành, tuyết rơi, Ninh Hoan tâm quay đầu, có chút vui sướng gọi Tưởng Lệ Hành một tiếng. Lúc này Tưởng Lệ Hành cũng từ trong phòng đi ra, hắn cũng mặc một cái màu đen áo khoác. Tuy rằng bọn họ cũng không sợ hãi vào đông rét lạnh, nhưng là bọn họ nguyện ý giống phàm nhân giống nhau đi sinh hoạt. Mỗi ngày sinh hoạt ở trà mễ dầu muối tương giấm trong trà, mà không phải làm kia không dính khói lửa phàm tục tu sĩ. Đi thôi, tiểu tâm lộ hoạt. Tưởng Lệ Hành vạn trụ Ninh Hoan tâm. Hai người sóng vai ra cửa phòng. Hôm nay sáng sớm, Cố gia đầu bếp liền chuẩn bị tràn đầy mấy cái bàn ăn ngon. Ngày hôm qua tới tham gia tiệc cưới rất nhiều bạn bè thân thích đều là trực tiếp ở tại Cố gia phòng. Cho khách, hôm nay đại gia lại có thể ở bên nhau gặp nhau. Thuận tiện quá cái mùng một, tỷ phu, tân hôn vui sướng, tân niên hảo. Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành còn chưa đi đến nhà ăn cổng lớn, đã bị Cố Sâm cấp ngăn cản đường đi. Cố tiểu thiếu gia hôm nay xuyên thực, vui mừng, mặc một cái màu đỏ mao đâu áo khoác. Tỷ phu, đừng nhìn, bao lì xì lấy đến đây đi. Cố Sâm hướng về phía hai người hơi hơi mỉm cười, một bên nói, một bên vươn đôi tay. Đầu năm nay muốn bao lì xì liền phải tìm nhất hào khí cái kia. Cố Sâm chính là thông minh đâu, không tìm Cố lão gia tử, cũng không tìm Cố Hiểu, chỉ nhận chuẩn Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Ai làm ta tỷ phu là đại thổ hào đâu. Tân niên vui sướng, bao lì xì lấy tới. Này có lẽ là năm nay Tưởng Lệ Hành nghe được nhiều nhất một câu. Bởi vì nhìn đến Cố Sâm từ Tưởng Lệ Hành nơi đó không cần tốn nhiều sức được đến một cái kết xù đại hồng bao. Mặt khác, Cố gia đệ tử, còn có thân thích gia hài tử tất cả đều chen chúc tới. Đại tiểu thư, cô gia, tân niên vui sướng, tiểu cô tân niên vui sướng, ta bao lì xì đâu. Ngoặc kép, bị một đám người vây quanh, hai người nhưng thật ra làm không biết mệt. Tưởng Lệ Hành tỏ vẻ, bóng đen đế có rất nhiều tiền, cho nên, bao lì xì thân mã, đừng nóng vội, chỉ cần xếp hàng, ai gặp thì có phần nhi. Hết chương.